Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 19, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, nó đeo ba lô trên vai, đi xe bus đến trường, vốn dĩ từ một công chúa xinh đẹp đi toàn siêu xe mà nay lại đi xe bus đi bộ yếu. Chuyện này đến tai ông nó chắc chắn rằng không chỉ một mình nó không xong mà đến ngôi trường này cũng biến mất thôi. Nếu như nó làm xong công việc này nhanh chóng rồi rút khỏi trường thì chắc sẽ không, nhưng nếu trong thời gian Tời Ngọc Gia Linh không có động tĩnh gì thì rất khó đưa cô vào trong. Vừa bước ra từ xe bus nó đã nghe tiếng động cơ xe phía sau, tiếng còi inh ỏi vang vọng cả một khung cảnh buổi sáng trước cổng học viện. Từ xa xe hắn đến, chiếc xe dừng trước mặt nó, hắn xuống xe theo sau là Nhã Anh và Gia Linh, còn Bảo thì chạy xe vào bãi đổ. Xe của Miu cũng vừa tới nhỏ thấy nó liền gọi cười. Bèo, cậu chờ tớ với. Nó vốn định bước đi thì nghe tiếng Miu gọi nên dừng lại. Nhỏ vừa chạy tới liền cúi đầu chào hắn, khiến nó khó chịu lên tiếng. Sao phải chào hắn, không để Miu nói Nhã Anh và Gia Linh đã bay vào hùa. Cô ăn nói với thiếu gia vậy sao hả? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Này hai người quá đáng vừa thôi, thiếu gia không nói thì sao hai người lại nói? Miu bức xúc liền lên tiếng. Cô chỉ là hạng thường dân mà cũng bày đặt nói chuyện với giới thượng lưu sao? Tốt nhất thì nên im lặng giống cô ta đi, Gia Linh nói rồi chỉ tay vào người nó. Đúng là nhảm nhí, đi thôi. Mỉa mai một câu ngắn gọn, nó kéo tay Miu đi. Bước chân được vài bước nó bị ai đó níu lại. Bố, lãnh chọn nguyên cái tát của Gia Linh, nó chỉ cười mỉa rồi dẫn Miu đi. Vào lớp nó đặt ba lô trên bàn rồi đi ra ngoài. Làm theo kế hoạch đi, giọng nói nó vang lên lạnh như băng khiến hắn đứng gần đó cũng phải rùng mình. Xong thì gọi điện, nó bước đi thêm chút nữa thì dừng lại thả mình xuống khóm cỏ buổi sớm. Nó thích cái cảm giác lành lạnh của những giọt nước tiếng xem hót vào buổi sáng. Mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói đều đều. Ra đây đi, không biết Định Vĩ thiếu gia học cách nghe lén từ khi nào. Hắn bỗng giật thót khi nghe nó nói, mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Thiếu gia như hắn mà bị nó bảo là nghe lén đúng là mất mặt mà, vội chữa ngượng hắn lên tiếng. Tôi chỉ vô tình nghe thôi. Chứ không phải anh đi theo tôi từ trong lớp ra tới đây. Lúc nào chứ, hắn lại một phen thất kinh khi mà nó đi một đoạn xa rồi hắn mới đi theo, và trong lúc điên khùng hắn đã nói ra câu điên nhất mà theo hắn là thế. Cô có mắt phía sau à? Ha ha ha, anh bị điên à, người chỉ có hai mắt. Hắn nhìn nó cười mà ngơ ngác chứ còn cá thác lác luôn. Nhận thấy hành động lạ lùng của mình, nó vội lấy lại lớp băng ban đầu rồi hắng giọng. Anh theo tôi làm gì? Cô có sao không? Hắn vừa từ trên mây rơi xuống, vẽ mặt hết sức buồn cười. Biểu cảm trên mặt hệt như một đứa trẻ con khiến nó phải cười lần thứ hai. Thấy hành động khác lạ của mình, nó vội đưa mắt ra chỗ khác. Tôi không sao, hắn cũng thôi không nhìn nó nữa mà nằm xuống bên cạnh nó. Chưa, nó mở mắt thức dậy, ngủ quên và thường xuyên ngủ gật là biểu hiện đầu tiên của bệnh nên thời gian tới nó cần tỉnh táo nhiều hơn để làm việc. Cảm nhận được có người đang nhìn mình quay qua thì thấy hắn đang mở đôi mắt to tròn nhìn nó không chớp mắt. Này tôi ngủ bao lâu rồi? Hình như cô ngủ lâu rồi, nhìn cô ngủ đẹp lắm. Là lời khen hay là mỉa mai? Tôi vừa nói sai gì à? Không, về thôi, mất một buổi học rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cùng hắn vừa bước chân vào lớp là lúc chuông lớp reo lên. Nó vừa nhận được thông báo là thầy hiệu trưởng cần gặp. Nó vừa đi hắn cũng đi làm, Nhã Anh tính nói gì với hắn đành phải hậm hực mà im lặng. Cô ta nghiến răng ken két giọng đầy nghiến nói đủ để mình cô ta và Gia Linh nghe thấy. Cô dám cướp Dương Định Vĩ của tôi thì coi như cô tiêu rồi đồ ô xin hôi hám. Nó đi lên phòng hiệu trưởng vừa nở nụ cười quỷ dị đầy ma mị nhất từ trước đến nay. Miệng nhẹ nhàng cất tiếng gửi gió mang đến người nhận lời nói ấy. Lời nói nhẹ hơn cả gió nhưng còn lạnh hơn băng ngàn năm và ác hơn cả quỷ ngàn năm tu luyện. Từ thưởng thức đi, trò chơi mới bắt đầu thôi, hẹn gặp lại hai người đẹp của học viện nơi vừa thầm tận cùng của nỗi đau. Cách chương.